Sủng thiếp đại bao tử, chương 50, sao nàng biết nàng là cô nương da trong sạch, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngôn Thiếu Khanh hung ác làm Môn Lăng Nhi mạnh như vậy, miệng nàng cũng không tha cho hắn. Chống đối nói, thiếp thấy tướng quân coi trọng ham muốn như thế, cũng không thấy bỏ bê sự nghiệp nghiêm túc, vốn dĩ là bản thân tướng quân ham mê nữ sắc háo đi em dục lại nói là thiếp quyến rũ. Còn nói thiếp là người tướng quân yêu duy nhất nhưng lại luôn vu hại cô nương da trong sạch như thiếp. Hừ. Vì phù không yêu nàng thì sao ngày nào cũng muốn chơi nàng. Ngôn Thiếu Khanh nghe thấy nàng nói vậy. Hai tay ra sức tách hai chân trắng tuyết của nàng ra. Thúc mạnh mấy cái làm nàng phát ra tiếng đê. Em mở đãng liên tục. Hỏi tiếp. Sao nàng biết nàng là cô nương da trong sạch? Chẳng lẽ lừa ta đã khôi phục ký ức lại nói mình chưa khôi phục? Sao lại là thần thiếp sai rồi? Ngôn Lăng Nhi cố chống hai tay lên bàn trang điểm, hất mái tóc dài, quần áo lộn xộn, gương mặt ửng đỏ vì bị nam nhân làm, nàng mềm mại non nớt đã bị Ngôn Thiếu Khanh chơi đến tình chiều sôi trào, chỉ nói nhỏ. Thiếp nghĩ nhất định là như vậy, chàng chính là giặc cướp ác bá, bắt thiếp từ chỗ nào tới làm thiếp của chàng, nếu không thì không thể bắt nạt thiếp như vậy. A hát, oan gia, à, nhẹ chút, chàng làm CS, ết thiếp rồi. Chàng muốn tìm một người khác chịu làm giỏi hơn thiếp hả? Tiếng gọi người mà mình hờn giận, song trong thâm tâm lại rất yêu thương, thường thấy trong hí kịch, dân ca. Cái miệng này của nàng, lúc trước không thế này, sao bây giờ lợi hại như vậy? Ngôn Thiếu Khanh đứng ở giữa bắp đùi Ngôn Lăng Nhi, hung hăng thúc mấy cái vào tiểu huy. Tê của nàng rồi cúi đầu nhìn nàng, cười nói, vậy tiểu yêu tinh nàng nói sai rồi, đâu phải ta bắt nàng đến làm thiếp, là nàng tự theo ta tới mà. Nàng không đến thì được rồi, chỉ là ta không chơi nàng thì không phải nàng tức giận nói ta phụ bạc nàng sao? Trong lúc chuyển động còn phóng đờ, áng hỏi. Tiểu đê, em mờ phụ, có thích phu quân chơi ngươi thế này không? Hà, thích, thích, a hát, nhẹ chút, phu quân, a hát, nhẹ chút. Dưới sự ra vào của hắn, Môn Lăng Nhi ngồi ở trên bàn trang điểm đã chẳng thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Lại nghe Ngôn Thiếu Khanh ra sức thúc nàng. Hung tợn hỏi. Tiểu đê, em mờ phụ có muốn nam nhân khác chơi không? Có muốn hay không? Không muốn, không muốn. Môn Lăng Nhi toàn thân đã rơi vào tình dục. Bị cái ấy của nam nhân này đâm mạnh, đâu còn dám nói muốn. Nàng run run lắc đầu, thanh âm như khóc lại không phải khóc. Giống như đau đớn lại không phải đau đớn, chỉ thở dốc nói. Chỉ cho phu quân chơi, chỉ cho một mình phu quân chơi. A, nhanh một chút. Phu quân nhanh một chút, thiếp sắp tới rồi, nói tiếp, nói tiếp, nói tiếp, Lăng Nhi là của phu quân, là của một mình phu quân, nói, Ngôn Thiếu Khanh với hành động điên cuồng cả đêm như vậy, trái ngược với tính cách bình thường của hắn, quả thực dày vò Môn Lăng Nhi còn nửa cái mạng, muốn nàng cam đoan hết lần này đến lần khác, nàng là của một mình hắn, nàng chỉ cho một mình hắn làm, tiểu huy, tê của nàng chỉ hầu hạ một phu quân, bởi vì có ấn tượng sâu sắc. Hắn làm nàng vô cùng tàn nhẫn, làm ngày hôm sau ngay cả giường nàng cũng chẳng xuống nổi. Bởi vậy, Môn Lăng Nhi còn giấu chút nghi hoặc với chuyện này, không biết vì cớ gì mà hắn lại như vậy. Bây giờ nhớ lại, lúc này mới làm Môn Lăng Nhi hiểu ra, hóa ra bởi vì nàng gọi tên Doãn Tử Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong biệt viện, Môn Lăng Nhi ngồi ở trên giường nhíu mày, vừa nắm chặt tay đè lên tim, trong lòng cũng hóa giải được nghi ngờ vụ án oan này. Vừa cảm thấy cảm xúc ngổn ngang, thầm thấy may mắn vì nàng sai người trả quà lại cho Du Vương Phủ. Nếu nhận thì chờ tới khi ca ca vô sỉ trở về, không chừng lại muốn tra tấn nàng. Cách chương.